Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Tân Ngự Quỷ Giả. Phong thần bảng nhắc nhở, tài cấp đại quỷ đã ngủ đông, khoái lương thôn quỷ án tạm thời chấm dứt. Ngăn trở tài cấp lệ quỷ tiếp tục trưởng thành, tài cấp lệ quỷ bị ngự sử. Lệ quỷ áp tắc lây bệnh ngọn nguồn bị ngưng hàn chủ. Sử năm dặm cửa hàng chuân miễn với chịu quỷ vực bao phủ. Cứu vớt Vạn An huyện dân chúng tánh mạng. Khen thưởng công đức giá trị 3.000, ngăn trở hoàng tuyền tràn lan. Tránh cho quỷ thôn đại mộng lan tràn. Khen thưởng công đức giá trị 2.500, quỷ mộng sống lại. Khoái thôn tư hình, hoàng tuyền quỷ thuyền đại án lần lượt chấm dứt. Ký chủ lần đầu liền phá tam cọc quỷ án. Khen thưởng công đức giá trị 5.000. Hoàng tuyền quỷ mộng bên trong. Ký chủ không thể đem sở hữu quỷ vật một lưới bắt hết, ghê tởm quỷ chạy thoát. Sử Vạn An huyện lâm vào quỷ họa tai họa ngầm. Khấu trừ công đức giá trị 1.000, khoái lương thôn. Nhà cái thôn bá tánh kể hết chết thảm. Toàn nhân sơ suất duyên cớ. Ký chủ thức án không rõ. Mát, nhĩ không thông. Khấu trừ công đức giá trị 3.000, năm dặm cửa hàng chuân kinh này đại án. Nhân tâm hoảng sợ, dân tâm không xong, khấu trừ công đức giá trị 500. Phong thần bảng liên tiếp không ngừng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh nách tay vang lên, đại lượng thu. Hoạch mang đến cực đại kinh hỉ, khiến cho Triệu Phúc Sinh cơ hồ xem nhẹ quanh thân kịch liệt đau đớn, mà nàng còn không kịp vì này. Đó công đức giá trị khen thưởng cảm thấy vui mừng khi. Ngay sau đó lại sắc mặt xanh mét nghe được liên tiếp không ngừng bị khấu trừ, ghê tởm quỷ, đã chết. Người, dân tâm không xong, Triệu Phúc Sinh mỗi lặp lại giống nhau. Hàm răng liền cắn đến càng khẩn, phong thần bảng nhắc nhở. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, cảm ứng được ký chủ trọng thương trong người. Ảnh hưởng tự thân hành động, tiêu hao 500 công đức giá trị khôi phục, địa ngục chịu thời không kim linh ảnh hưởng. Xuất hiện dao động, tiêu hao 200 công đức giá trị bình ổn, chú. Nhắc nhở ký chủ, thỉnh nhanh chóng giải khóa phong thần bảng thần vị, vì đại quỷ phong thần, đưa 100 quỷ nhập luân hồi, chú. Nhắc nhở ký chủ, thỉnh nhanh chóng giải khóa địa ngục. Trấn áp lệ quỷ, duy vì thế gian hòa bình. Sở hữu nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân chính mắt thấy Khoái Mãn Chu cùng Trang Tứ Nương tử va chạm xúc quỷ. Dị một màn, chết đi thôn dân trở về bụi hoa bên trong. Ẩn vào tử vong nơi, cùng Trang Tứ Nương tử làm bạn, tương dây dưa. Hai người trong dự đoán Trang Tứ Nương tử giết chết Khoái Mãn Chu sau ngay sau đó. Công kích những người khác hình ảnh cũng không có xuất hiện. Hai người đại khí không dám xuyễn, thật lâu sau lúc sau. Triệu Phúc Sinh thức hải nội nhắc nhở âm rốt cuộc hạ màn, nàng thần sắc phức tạp trường thở dài một. Hơi, quỷ ấy chấm dứt, theo nàng tiếng nói vừa dứt, bốn phía quỷ vụ bắt đầu tán giật. Vốn dĩ lâm vào vô tận trong đêm đen khoái lương thôn rốt cuộc nghênh đón mặt trời mọc, chân trời một mặt cá quang thoáng hiện. Chiếu tiến này đã bị quỷ vực bao phủ gần 10 ngày lâu địa phương. Cái gì? Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người nghe nói lời này, vừa mừng vừa sợ, còn có chút không dám tin tưởng. Đại nhân, quỷ ính chấm dứt. Ân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, không có để ý tới này hai người. Nàng ánh mắt chuyển hướng về phía Khoái Mãn Chu, tiểu nha đầu duy trì ôm người tư thế bất biến. Nhưng cùng nàng ôm nhau lệ quỷ đã biến mất, nàng nghiêng đầu. Mặt làm như còn dán cái gì, khóe mắt có ánh sáng lập lòe. Một giọt nước treo ở nàng lông mi chỗ, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Lẳng lặng chờ đợi nàng chính mình tâm thái bình phục, đúng lúc này. Hai người bên cạnh trong giếng đột nhiên truyền đến, rầm, tiếng nước vang, này tiếng nước cùng nhau. Tức khắc đem Phạm Vô Cứu sợ hãi, là ai? Hắn uống âm vừa ra, nước gợn, xôn xao, vang. Không bao lâu, một con trắng bệch tay từ giếng nội dò xét ra tới. Nắm chặt lấy giếng duyên, dầm mát nước giếng theo kia ngón tay tiêm chảy xuống. Phạm Vô Cứu đầu, ong. Ong, rõ ràng lúc trước Triệu Phúc Sinh nói Trang Tứ Nương tử quỷ án đã phá giải. Lúc này như thế nào giếng lại dò ra một bàn tay? Là người, là quỷ. Phạm Vô Cứu thân thể phản ứng so đầu óc càng mau. Hắn một cái bước xa tiến lên. Năm ngón tay khép lại nhà văn đao trạng. Dùng sức hướng kia chỉ trắng bệch mờ u bàn tay thượng chém đi xuống. Phanh. Tiểu tử này đánh quỷ không được. Nhưng lực lượng vô cùng lớn. Một tay đao chặt bỏ đi. Liền nghe được xương cốt đứt gãy thanh thúy tiếng vang. Một đạo thê lương giọng nam kêu thảm thiết vang lên. A cu cu cu, dòng nước hăng hái rót vào kia giếng nội dân cư chung. Có cái gì trầm xuống, rốt cuộc đem quỷ đánh đi trở về. Phạm Vô Cứu may mắn, Võ Thiếu Xuân lại sợ lại hoảng, nhìn về phía Phạm Vô Cứu, lại do dự mà nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nói, ta như thế nào nghe thanh âm kia? Như là Trương sư phó. Cái gì? Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này, lắc lắc đầu, sao có thể? Lão Trương thời vận không tốt, đã chết ở Hoàng Tuyền phía dưới. Nói xong, lại thở dài một tiếng, lộ ra tiếc nuối thần sắc. Đáng thương Lão Trương, quá ngắn mệnh, hắn tiếng nói vừa dứt, giếng nội một lần nữa truyền đến dòng nước tiếng vang. Phảng phất lại có người theo nước giếng hướng lên trên du, một lát sau. Một con bị chém đến đỏ bừng bàn tay một lần nữa từ giếng nội dò ra. Trương Chuyện Thế nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Ai, ai mẹ nó đánh ta? Ta thật vất vả du đi lên, vừa nghe lời này. Phạm Vô Cứu lập tức ngơ ngẩn. Võ Thiếu Xuân phản ứng lại đây vội vàng tiến lên bò đến bên cạnh giếng. Lúc này thấy đáy giếng hạ. Trương Chuyện Thế chui ra đầu tới. Hắn một tay bắt lấy giếng duyên. Một tay đem trên mặt tóc rối lột ra. Đôi mắt bị thủy mê hoặc. Võ Thiếu Xuân vội vàng duỗi tay đi xuống. Hô một tiếng. Trương sư phó. Bắt lấy ta. Trương Chuyện Thế vội không ngừng lấy tay lại đây. Nương Võ Thiếu Xuân lực lượng hướng lên trên bò. Phạm Vô Cứu thấy vậy tình cảnh cũng đi theo thấu. Lại đây, hai người hợp lực dưới, cùng nhau đem Trương Chuyện Thế túm ra trong giếng, Trương Chuyện Thế tìm được đường sống trong chỗ. Chết, lúc này sức lực hao hết, dựa vào giếng duyên thở dốc, Triệu Phúc Sinh thấy hắn tồn tại. Cũng không khỏi lộ ra tươi cười, nàng đi đến khoái mãn chu bên người. Vươn tay tới. Tay đụng tới tiểu nha đầu gương mặt khoảnh khắc, hơi hơi tạm dừng một lát, nhưng chính là này một lát tạm dừng. Cũng đủ để lệnh khoái mãn chu cảm ứng được nàng tồn tại. Chủ động đem mặt dán lại đây, như chảo cứu mạng rơm rạ giống nhau. Chặt chẽ đem Triệu Phúc Sinh bàn tay nắm lấy, nương, nàng nhẹ giọng hô một câu, Triệu Phúc Sinh cả. Người run lên, nàng tả hữu nhìn nhìn. May mắn lúc này Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người lực chú ý đều đặt ở kéo Trương Chuyện Thế ra giếng thượng. Không có lưu ý đến bên này động tĩnh, không biết là bởi vì ngự sử quỷ vật di chứng. Vẫn là bởi vì phía trước từng bị người giấy Trương giấu kín ở dưới đáy giếng duyên cớ. Tiểu nha đầu nhiệt độ cơ thể rất thấp, nàng gương mặt lạnh lẽo. Tay cũng hàn khí thấm người. Không có nửa điểm nhi độ ấm, Triệu Phúc Sinh bản thân là ngự quỷ già. Nhiệt độ cơ thể cũng so người bình thường thấp một ít. Nhưng cùng nàng so sánh với, đều xem như ấm áp, một lớn một nhỏ hai tay tương khấu. Triệu Phúc Sinh dùng sức trừ một chút tay, khoái mãn chu bản năng muốn đem nàng nắm chặt, có lẽ là tuổi hơi nhỏ duyên cớ. Cùng với mới vừa ngự xử lệ quỷ không lâu. tiểu nha đầu nửa điểm nhi không có khống chế lệ quỷ lực lượng nhận chi. Nàng tâm niệm vừa động gian, vô số tế hắc sợi tóc từ nàng trong lòng bàn tay chui ra, dệt thành một chương chặt chặt chẽ chẽ đại võng, đem Triệu Phúc Sinh bàn tay cùng tay nàng khẩn khấu. Cũng may Triệu Phúc Sinh bản thân bề ngoài khoác một tầng từng cùng quỷ làm bạn ra người, người này ra nhân thế thân quỷ ẩn nấp thuộc tính. Ở đối mặt quỷ vật pháp tác khi, thế nhưng cũng có không tưởng được diệu dụng, đen nhánh quỷ ti cuốn lấy thực khẩn. Nhưng Triệu Phúc Sinh tay ở như vậy bó triền hạ thế nhưng trở nên trơn trượt phi phàm. Linh hoạt từ này quỷ võng bên trong chạy thoát, nàng đem tay một tránh ra. Khẩn nhắm mắt lại khoai mãn chu theo bản năng liền mở hai mắt, tiểu nha đầu ánh mắt hỗn loạn hoang mang cùng khổ sở, nàng ánh mắt dừng lại ở chính mình trên tay. Ngay sau đó bị chính mình lòng bàn tay thượng những cái đó còn không có hoàn toàn biến mất quỷ gì tóc đen dọa sợ, khoai mãn chu nhìn đến Triệu Phúc Sinh xoa xoa tránh thoát tay. Lập tức ý thức được chính mình chọc đại họa, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Cắn môi không nói gì, bất quá nàng đoán trước chung lớn tiếng trách cứ cùng giáo huấn cũng không có. Đã đến, Triệu Phúc Sinh chỉ là xoa xoa bàn tay, nhàn nhạt nói, ta không phải ngươi nương. Nàng phản ứng ra ngoài khoái mãn chu dự kiến, tiểu nha đầu chớp chớp mắt, không có ra tiếng, đem lực lượng của ngươi thu một chút. Triệu Phúc Sinh mới mặc kệ nàng có hay không nghe hiểu, ánh mắt rơi xuống nàng lòng bàn tay thượng, tiểu hài tử rũ xuống mí mắt, đem mở ra lòng bàn tay chặt chẽ nắm lấy. Hai người đối thoại là lúc Trương Truyện Thế bị lôi ra miệng giếng, hắn thở dốc hai tiếng, đột nhiên lớn tiếng khóc thét, đại nhân, đại nhân, ta lão Trương hơi kém mệnh đều không có. Hắn lau mặt, đem cái đôi mắt tóc vén lên, tả hữu nhìn nhìn, thấy được cách đó không xa Triệu Phúc Sinh, vừa lăn vừa bò nhích lại gần, muốn đem Triệu Phúc Sinh chân ôm lấy. Đại nhân, này quỷ thôn quá lợi hại, ta lại không dám lười biếng. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn xem, Trương Truyện Thế mặt ở bị trong lồng heo trước, bị thôn dân nhóm đánh đến xanh tím sưng đỏ, lúc này đôi mắt cao cao sưng khởi, mị thành một cái phùng, hắn thưa thớt tóc tán loạn, xiêm y bị lột sạch, lộ ra gầy đến hiện ra từng điều xương sườn ngực. Lúc này hắn quỳ ngồi dưới đất, một đôi đùi tất cả đều là bùn sa, cẳng chân ma côn dường như. Triệu Phúc Sinh nhếch môi có chút buồn cười, đề chân đem hắn đá văng, cút ngay, đem quần áo mặc vào. Lúc này Trương Truyện Thế rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi, hắn bị quỷ đàn lột. Cởi hết quần áo trang nhập lồng heo tẩm hà, lúc ấy một lòng lo lắng sinh tử, tự nhiên bất chấp tự tôn. Lúc này bị Triệu Phúc Sinh vừa nhắc nhở, rốt cuộc ý thức được chính mình không có mặc quần áo, lão đầu nhi lập tức khoanh tay trước ngực, ngồi xổm trên mặt đất, kia trương mỏ chuột tay khỉ dường như trên mặt hiếm thấy lộ ra xấu hổ chi sắc, ha ha ha, Phạm Vô Cứu không chút khách khí cười to. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, phân phó khoái mãn chu, đem đôi mắt nhắm lại, tiểu nha đầu thuận theo nghe lời nhắm hai mắt lại. Nàng lại quay đầu hướng Võ Thiếu Xuân nói, Thiếu Xuân, người thoát kiện áo khoác cho hắn. Các người cùng đi đem lão Trương xiêm y tìm được mặc vào, đại nhân. Ta không rời đi đại nhân bên người nửa bước. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, vội vàng ra tiếng tỏ thái độ, lúc này đây lười biếng dẫn phát rồi nghiêm trọng hậu quả. Hắn có thể sống sót chỉ do mạng lớn, lúc này lòng còn sợ hãi dưới, là nửa điểm nhi cũng không chịu cùng Triệu Phúc Sinh tách ra, quỷ án đã chấm dứt. Ngươi mặc xong quần áo sau, chúng ta lập tức rời đi Khoái Lương thôn, hồi Vạn An huyện. Cái gì? Quỷ án, quỷ ính chấm dứt. Trương Truyện Thế nghe được lời này, vẻ mặt mờ mịt, Võ Thiếu Xuân nghe theo Triệu Phúc Sinh phân phó. Cởi áo khoác gắn vào trên người hắn, hảo ý trấn an hắn. Trương sư phó, quỷ ĩnh kết thúc, người nhanh lên đem xiêm y mặc vào. Như vậy thực chướng tay gai mắt, hắn nói xong. Khóe mắt dư quang nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Tầm mắt lại từ ngoan ngoãn nhắm mắt lại khoai mãn chu trên người xẹt qua, Trương chuyện thế ra mặt. Lại hậu, lúc này cũng có chút ngượng ngùng, hắn vội không ngừng tiếp nhận Võ Thiếu Xuân xiêm y hợp lại chính. Mình thân thể, một mặt ngượng ngùng xoắn xít đứng dậy, luôn mãi xác nhận, quỷ ấy thật chấm dứt. Chúng ta rời đi đại nhân, sẽ không lại có nguy hiểm đi, sẽ không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Quỷ vực đã tản ra, chỉ sợ dùng không được bao lâu, liền sẽ trời đã sáng. Nàng nói xong, Trương Truyện Thế lúc này mới chú ý tới thôn trang ồn ào thanh biến mất, toàn bộ thôn trang thập phần an tĩnh, phảng phất chỉ có mấy người nói chuyện tiếng vang, chân trời sáng lên một tia hy quang. Khiến cho thôn không hề giống phía trước mọi người mới tiến vào khi như vậy hắc đến làm người tuyệt vọng, nấn trong lòng thấp thỏm tức khắc rút đi, hóa thành vui sướng, vội vàng gật đầu. Thúc giục Võ Thiếu Xuân đi mau, Trương Truyện Thế đêm qua ở khoái ngũ trước gia môn bị quỷ đàn trói chặt, xiêm y cũng bị thoát ở khoái ngũ trước gia môn chỗ, hai người đi nhanh ra khoái lương thôn từ đường. Lưu lại Triệu Phúc Sinh, khoái mãn chu cùng Phạm Vô Cứu ba người hai mặt nhìn nhau, chúng ta cũng đi, Triệu Phúc Sinh nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Đi trước bờ sông biên tìm thuyền, qua sông đi nhà cái thôn, tìm kiếm chúng ta lưu tại nơi đó xe ngựa. Hảo, Phạm Vô Cứu gật gật đầu, mấy người ra khoái thị từ đường, hướng bờ sông biên đi đến, càng đi ngoại đi, sắc trời liền càng lượng. Đãi đi đến bờ sông khi, đã là tờ mờ sáng, đem qua mấy người nhập thôn khi, thôn dựa bờ sông mọc đầy quỷ hoa. Cơ hồ đem vùng ven sông hai bờ sông đều phủ kín, lúc này quỷ hoa đã tất cả héo tàn. Chỉ lưu lại đầy đất tàn toái huyết nhục, khô cạn máu tươi tản mát ra gai mũi khó nghe hương vị, mặt. Đất nguyên bản lớn lên vô danh hoa dại thảo bị mang huyết dấu chân dẫm nhập màu đỏ nâu lầy lội. Trung, nơi xa mặt sông cũng không hề là ngày hôm qua mấy người nhìn thấy sóng gió mãnh liệt bộ dáng. Nước sông trình màu nâu, không còn nữa dĩ vãng thanh thấu. Mặt sông phủ đầy cũ dày cùng với một ít đánh đầy mụn vá xiêm y, toàn bộ khoái lương thôn bầy biển. Ra một loại tai kiếp qua đi thê thảm bộ dáng, Triệu Phúc Sinh nhìn mặt sông xuất thần. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu vừa thấy. Liền thấy Trương Truyện Thế cùng Võ Thiếu Xuân hai người chính vội vàng hướng bên này tới rồi. Tuy nói hai người một đường hành động xác thật không có gặp được quỷ, nhưng Trương Truyện Thế đêm qua ngộ quỷ trải qua vẫn làm hắn thập phần sợ hãi. Tìm được chính mình xiêm y lúc sau, lung tung bộ hai kiện, liền thúc giục Võ Thiếu Xuân đi mau, thẳng đến lúc này nhìn thấy Triệu Phúc Sinh. Hai người mới thở phào một hơi, đại nhân, hai người rất xa hô một tiếng. Nhanh hơn bước chân, đi đến Triệu Phúc Sinh bên người khi, Trương Truyện Thế một mặt hệ đai lưng, một mặt nhìn đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người khoái mãn chu. Gì, từ đâu ra tiểu nha đầu? Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh. Thoạt nhìn liền không giống như là người tốt, khoái mãn chu bị hắn một nhìn chằm chằm. Theo bản năng trốn đến Triệu Phúc Sinh phía sau, chỉ lặng lẽ dò ra nửa cái đầu, lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, nàng như thế nào cũng tới. Trương Truyện Thế vừa nói lời nói, Phạm Vô Cứu mới ý thức được khoái mãn chu cũng đi theo hai người cùng nhau đi tới bờ sông. Biên, người cùng tới làm gì? Trở về đi, hắn khiển trách, khoái mãn chu thấy hắn thần sắc hung ác. Theo bản năng cầm Triệu Phúc Sinh tay, lắc lắc đầu, nàng là Trang Tứ Nương Tử Nữ Nhi. Võ Thiếu Xuân giải thích cấp Trương chuyện thế nghe. Cũng là này cọc quỷ án người sống sót duy nhất, Trương chuyện thế bởi vì lười biếng, đã trải qua khúc chiết. Đối với này cọc quỷ án tin tức thiếu hụt cũng rất nhiều, hắn lúc này nghe Võ Thiếu Xuân giải thích, mới hiểu rõ Khoái Mãn Chu thân phận, không khỏi ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cũng đi theo Phạm Vô Cứu nói, kia nếu là như thế này, đi theo chúng ta làm gì? Hai người ngươi một lời ta một ngữ nói về Khoái Mãn Chu tương lai. Tiểu hài tử càng thêm sợ hãi, gắt gao đem Triệu Phúc Sinh tay kéo trụ, nàng làm như lo lắng Triệu Phúc Sinh đem nàng tránh ra. Lòng bàn tay lại bắt đầu chui ra tế hắc ti phát, đem Triệu Phúc Sinh cuốn lấy, nhưng lúc này đây Triệu Phúc Sinh cũng không có đem tay nàng trường ném rớt, mà là tùy ý này đó đen nhánh quỷ phát đem chính mình quấn chặt. Nàng cảm ứng được đến tiểu nha đầu trong lòng bất an, cố nén bàn tay thượng lực lượng áp bách, phản đem Khoái Mãn Chu nắm lấy, ra tiếng đánh gãy hai người nói chuyện. Khoái Lương thôn đã không có, này tiểu hài tử muốn theo chúng ta đi. Hết chương.